Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257. Một chút hảo đánh, có nghe hay không? Cút đi. Hùng Nhân Quan Quân bị Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt chọc giận. Hét lớn một tiếng, này hói đầu đại hán cũng đầu đến không tốt ánh mắt. Bọn họ dáng người so với bình thường thú nhân thoáng cao lớn hơn một chút. Hình thể mạnh mẽ hữu lực, trên người mỗi một nói đường cong đều tràn ngập tính dễ nổ lực cảm. Thật dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến thú nhân cánh đồng hoang vu thượng này lịch phong vạn. Năm mưa gió lại sừng sững không ngã nham thạch, bị bọn họ vây quanh ở bên trong vài tên thú nhân quý tộc thân hình cao to. Bộ mặt anh tuấn thần thái tao nhã, kia dáng vẻ phong tư. Liền ngay cả từ nhỏ nhận quý tộc huấn luyện nhân loại quý tộc chỉ sợ đều so ra kê monster như vậy. Khí chất, không là chỉ dựa vào huấn luyện có thể có được, cũng không phải dựa vào kim tệ có thể mua đến, nếu không có mấy đại thậm chí mấy chục thế hệ lắng đọng lại hun đúc. Không có khả năng có được như vậy quý tộc khí chất. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong thú nhân cũng có như vậy quý tộc. Không khỏi có chút tò mò. Này không phải vì tư tế chuẩn bị sao? Gia Cát Minh Nguyệt lười biếng nói. Vẻ mặt thản nhiên tự nhiên. Kia thong dong khí độ. Liền ngay cả vài tên thú nhân quý tộc đều âm thầm động dung. Này thật là vì tư tế chuẩn bị. Nhưng chỉ có La Sâm Thành tư tế. Mới có tư cách hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Hùng Nhân Quan Quân khinh miệt nhìn thoáng qua Gia Cát. Minh Nguyệt, đến nơi đây đều là chuẩn bị tham gia đại điển các nơi tư tế. Gia Cát Minh Nguyệt một thân tư tế trường bào. Hiển nhiên chính là này nhóm người thủ lĩnh. Bất quá chính là một gã chiến tranh tư tế. Nhưng lại là đến từ Khang Tư Thản Tư Thành chiến tranh tư tế. Tại như vậy đại điển thượng hiển nhiên tính không xong cái gì. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quảng trường các nơi. Quả nhiên, sở hữu ở mái che nắng nghỉ tay tức tư tế. Trường bào thượng không có ngoại lệ thêu La Sâm Thành chủ thần điện dấu hiệu. Mà đến tự khắc thần điện tư tế, chỉ có thể ở quảng trường trên bãi đất trống nhận ánh mặt trời lễ rửa tội. Hoặc là ở kiến trúc bóng ma tìm một khối coi như mát mẻ nghỉ ngơi. Xem ra, không chỉ ở thú nhân các tộc bên trong, ở tam đại chủ thần điện trong lúc đó cũng có cấp bậc cao thấp chi phân. Chiến thần quang huy dưới, sở hữu chủng tộc giống nhau ngang hàng. Tư tế cũng là như thế, Gia Cát Minh Nguyệt máy móc viên đọc nổi lên tư tế tuyên ngôn. Ta cảnh cáo ngươi, tài cán vì tôn quý thiên Nga tư tế thoái vị là các ngươi vinh hạnh. Nếu các ngươi cố ý buông tha cho này vinh hạnh, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì là chân chính ngang hàng, Hùng Nhân Quan Quân căn bản không đem tư. Tế tuyên ngôn để vào mắt, uy hiếp nói, ngang hàng. Ủng hộ vũ lực thú nhân trong từ điển khi nào chân chính xuất hiện quá này hai chữ. Nguyên lai là thiên Nga tộc tư tế. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc phản ứng đi lại. Chẳng lẽ này vài tên tuổi trẻ tư tế có thể có được như thế tao nhã quý tộc khí. Nguyên lai là xuất từ thú nhân vương quốc cổ xưa nhất thiên Nga bộ tộc. Tại kia cái đã mất đi xa xôi thời đại. Vô luận thú nhân vương quốc. Nhân loại quốc gia vẫn là tinh linh vương quốc đều có được cường đại phi hành chủng tộc. Liền ngay cả người lùn vương quốc, đều bằng vào địa tinh duy trì có được hỏa pháo tàu bay. Khi đó phi hành chủng tộc cường đại, thậm chí có thể quyết định một hồi chiến tranh kết quả. Ở từng cái chủng tộc chung đều có được không thể thay thế được địa vị. Mà thiên Nga bộ tộc thân là sở hữu thú nhân phi hành chủng tộc thừa kế lĩnh chủ. Địa vị có thể nghĩ. Ở mấy ngàn năm trước kia, thiên Nga bộ tộc luôn luôn là vương vị hữu lực tranh đoạt giả. Cho đến ngày nay, tinh linh vương quốc cùng người lùn vương quốc đã xuống dốc. Nhân loại quốc gia cùng thú nhân vương quốc phi hành bộ đội cũng biến mất hầu như không còn. Thú nhân chủng tộc chung còn sót lại mấy chi phi hành chủng tộc đã ở tiến hóa chung mất đi rồi phi. Hành năng lực, nhưng thân là đã từng điểu tộc thừa kế lĩnh chủ. Thiên Nga bộ tộc ở thú nhân vương quốc vẫn cứ được hưởng cao thượng địa vị. Bọn họ chủng tộc tán ca bầu trời điệu vịnh than, có thể nhường mất đi rồi phi tường năng lực điểu tộc đạt được ngắn ngủi tường không năng lực. cho dù vô pháp tượng đi qua như vậy quyết định chiến tranh kết cục. Nhưng là có thể nhường thú nhân bộ đội ở trên chiến trường đạt được thật lớn ưu thế. Ở thú nhân vương quốc chung, Thiên Nga bộ tộc có được bản thân lãnh địa cùng độ cao tự trị quyền. Vương quốc hội nghị cùng hành chính viện đều không có quyền đối bọn họ can thiệp nhiều lắm ân y. Đồng thời bọn họ còn có được thuộc loại bản thân tư tế thần cung. Trên danh nghĩa lệ thuộc cho La Sâm thành chủ thần điện. Nhưng chỉ có trời biết, thần điện đối bọn họ đến cùng có bao nhiêu ước thúc lực. Quảng trường thượng cái khác tư tế cũng phát hiện Thiên Nga tư tế một hàng cùng Gia Cát Minh Nguyệt. Đám người trong lúc đó không thân cận không khí, ào ào nhìn chăm chú bàng quan. Này tránh ở mái che nắng hạ lệ thuộc cho La Sâm thành chủ thần điện tư tế nhóm đều dùng vui sướng. Khi người gặp họa ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt, người này đến từ Khang Tư Thản Tư thành chủ thần miếu ở nông thôn tiểu tư tế xem ra muốn không hay. Ho, vừa đến La Sâm thành liền dám đắc tội Thiên Nga bộ tộc. Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết Thiên Nga bộ tộc địa vị sao? Đừng nói một cái nông thôn đến chiến tranh tư tế. Liền ngay cả tối có hy vọng kế nhiệm giáo hoàng vị Mễ Lạp đại nhân. Cũng không dám chậm trễ này đó truyền thừa thượng vạn năm Thiên Nga quý tộc. Đứng ở bên người bọn họ, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh kên kên dũng sĩ. Cho dù mất đi rồi phi hành năng lực, bằng vào này trời sinh hung hãn cùng bộc phát lực, bọn họ vẫn như cũ có được đủ để cùng hùng tộc chiến sĩ so sánh với sức chiến đấu. Nhìn nhìn lại Gia Cát Minh Nguyệt. Chính là một gã chiến tranh tư tế, có thể ủng có loại gì tuy tung, ân, có ba gã đường lang đao thủ, còn có hai gã nhân loại kiếm sĩ, cùng với vài cái răng nanh đều nhanh điệu hết tao lão nhân. Xem ra có chút tượng phong nhân, đại khái là theo đến vô giúp vui, nếu đặt ở địa phương khác, chỉ bằng ba gã đường lang đao thủ cùng hai gã nhân loại kiếm thủ tuy tung liền đủ để làm người ta. Ghé mắt, nhưng nơi này là La Sâm Thành, đối mặt trong thú nhân cổ xưa nhất Thiên Nga quý tộc. Chút thực lực ấy còn chưa đủ xem, vô luận đường lang đao thủ còn là nhân loại, thân hình đều không phù hợp thú nhân trong mắt cường đại tiêu chuẩn. Cao lớn, hùng tráng là bọn hắn cân nhắc thực lực trọng yếu chi tiêu. Đương nhiên, cũng có số ít cẩn thận tư tế vừa rồi lơ đãng nhìn thấy quá Gia Cát Minh Nguyệt phía sau đại đội ngũ. Âm thầm vì kế tiếp khả năng phát sinh xung đột lo lắng. Mà này đến từ La Sâm Thành bên ngoài tư tế nhóm nhưng là tràn ngập chờ mong. Bọn họ thật hy vọng ai đó có thể cấp này đó tự cho là đúng La Sâm Thành bản địa tư tế một điểm nhan. Sắc nhìn xem, đả kích một chút bọn họ kiêu ngạo khí diễm ân y đương nhiên. Vô luận theo nhân sổ đến xem, vẫn là theo hình thể đến xem. Tên kia ở nông thôn nữ tư tế đều rất khó thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Cứ việc đã biết đến rồi đối phương thân phận, Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt nhưng không có một tia thay đổi. Lạnh lùng nhìn hùng nhân quan quân liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi còn hy vọng của ngươi Thiên Nga chủ tử nhóm có một tia tôn nghiêm lời nói. Tốt nhất sớm làm cút đi, ngươi. Ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi có biết ta là ai sao? Hùng nhân quan quân giận dữ nói, không phải là Thiên Nga bộ tộc nuôi dưỡng tay sai sao? Gia Cát Minh Nguyệt lãnh cười nói, ngươi dám nhục nhã một gã tôn quý hùng tộc thượng vị quý tộc. Hùng nhân quan quân giống giận, một cái tát hướng Gia Cát Minh Nguyệt phiến đến, không hổ là cường lực mà xưng hùng tộc, nổi giận dưới một cái tát, nhìn xem bốn phía lặng lẽ nhìn chăm chú tư tế nhóm không tự chủ được nhéo xoay cổ. Coi như này một cái tát rơi xuống trên mặt mình giống nhau. Xem Gia Cát Minh Nguyệt kia mềm mại tiểu dáng người, bọn họ đơn giản không dám nghĩ tượng, này một cái tát rơi xuống trên mặt của nàng hội là cái dạng gì hậu quả. Bọn họ lo lắng đương nhiên là dư thừa, ngay tại hùng nhân quan quân ra tay trong nháy mắt kia. Thân thể hắn đã cao cao bay lên, thẳng thượng thẳng hạ ngay cả điểm độ cong đều không có. Cũng chính là bởi vì như vậy quan hệ, cho nên phi rất cao càng tráng lệ, tất cả mọi người hy vọng bản thân có thể có được phi hành năng lực. Điều này cũng là hùng nhân quan quân nhi khi giấc mộng. Nhưng là làm giấc mộng trở thành sự thật giờ khắc này. hắn mới biết được cảm giác cũng không tuyệt vời. Kia vĩ đại lực lượng đánh trúng của hắn bụng, đưa hắn đưa lên bầu trời, đồng thời cũng làm cho hắn ngũ tạng lục phủ tượng mưa gió sa sút diệp giống nhau phiêu lay động đãng. Thình lình xảy ra thống khổ, làm hắn toàn thân mỗi một căn thần kinh nháy mắt chết lặng. Ý thức cùng thân thể thoát ly, sở hữu khí quan đều tạm thời đình chỉ công tác, ngay cả hô hấp bản năng phản ứng đều không có. Thật nhanh tốc độ, thật là khủng khiếp lực lượng. Đây là hùng nhân quan quân trong đầu duy nhất ý niệm. Nếu không là Lăng Phi Dương kia cùng thú nhân so sánh với cũng không cao lớn lại mạnh mẽ hữu lực. Thân ảnh theo phía trước nhoáng lên một cái mà qua, hắn cơ hồ cho rằng bản thân tối bị có lực lượng mạnh nhất tượng tộc chiến sĩ hoặc là bò tót chiến. Sĩ nghênh diện đánh trúng, của hắn bi thảm vận mệnh còn không có kết thúc, thân thể bay đến điểm cao nhất, sau đó trình tự do vật rơi hăng hái rơi xuống, một cái xinh đẹp nắm tay ở trong mắt hắn vô hạn phóng đại. Sau đó tượng một viên sao băng tạp trúng của hắn mũi. Nóng bỏng chất lỏng lập tức theo của hắn xoang mũi cùng trong ánh mắt phun tới. Không phân biệt được là nước mắt vẫn là máu. Làn da thực bạch, một mảnh hỗn loạn trong đầu phát lên như vậy ý niệm mà ni theo thiên nga tư tế trên người. Người này hùng nhân quan quân bao nhiêu cũng học xong một điểm tao nhã quý tộc khí. Bất quá hiển nhiên vô dụng đối địa phương, mọi người đầu đều theo hùng nhân quan quân thân ảnh nâng lên. Rơi xuống. Đều nhịp, chờ mắt xem hùng nhân quan quân lấy một cái dị thường hoa lệ tư thế. Mặt hướng hạ nằm sấp đến trên đất, phát ra, bá, một tiếng giòn vang. Ông trời, kia nhưng là thật đá hoa cương nền gạch a. Hùng nhân quan quân trầm trọng thân thể cùng cứng rắn mặt đất toàn phương vị thân mật tiếp xúc về. Sau bắn ra, tất cả mọi người tùy theo chiến run lên, đối của hắn thống khổ cảm động lây. Bất quá hùng nhân quan quân bản nhân đại khái cũng không có cảm giác đến quá lớn thống khổ. Bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt kia một quyền đã làm cho hắn trực tiếp chết ngất đi qua. Gia Cát Minh Nguyệt hướng chiến thần thề, nàng không muốn động thủ, này có thất nàng tư tế cao quý thân phận, cho nên nàng tưởng động là chân. Bất quá mặc trường bào không quá thuận tiện, người dám ấu đả một gã thượng vị quý tộc, một gã kên dũng sĩ hùng hổ đánh tới. Một phen hướng Gia Cát Minh Nguyệt chộp tới, kia dài nhỏ ngón tay kiên cố hữu lực, phẳng phất thép tinh tạo ra, mặt trên còn phiếm kim trúc bàn lân quang. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ưng chảo công? Gia Cát Minh Nguyệt trong lúc này còn đang bí ẩn châm chọc. Không đợi hắn vọt tới trước mặt, một phen xanh biếc trường đao liền đặt tại của hắn trên cổ. Mà một khác đem đoàn một nửa lục đao cũng đứng vững của hắn bụng. Đây là ca ca chiêu bài thức dài ngắn song đao chiến kỹ. Chuôi này đoàn đao quả thực đem bề ngoài thuần phác ca ca âm u nội tâm thế giới biểu hiện vô cùng. Nhuần nhuyễn, kên dũng sĩ ngạnh sinh sinh dừng bước, chỉ thấy ca ca thủ đoạn vừa lật, trường đao mạnh mẽ bắn lên sau đó xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong. Hướng tới của hắn cổ bổ tới, kên chiến sĩ toàn thân như rơi xuống hầm băng. Tại kia một mảnh đao ảnh bên trong, mà ngay cả né tránh cơ hội đều không có, liền tính không có đỉnh ở trên bụng kia đem âm hiểm đoàn đao. Hắn cũng không có một chút nắm chắc tránh thoát này lôi đình bàn một đao. Thiên Nga tộc lãnh địa cũng có đường lang đao thủ, nhiều thế hệ đảm nhiệm đao pháp huấn luyện viên trước, hắn cũng từng cùng vài vị đại danh đỉnh đường lang đao thủ đã giao thủ. Nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy quỷ dị sắc bén đao pháp. Cùng trước mắt người này tuổi trẻ đường lang đao thủ, này cái gọi là đường lang tộc huấn luyện viên quả thực liền tượng cầm phá thiết phiến chơi đùa ra. Ra đứa nhỏ, hắn nào biết đâu rằng, đây chính là dung hợp đường lang tộc gia truyền đao pháp. Thương Lan vũ kỹ, phong ngữ đại lục nhân loại kiếm kỹ một đao. Đừng nói là hắn, liền ngay cả đem Thương Lan vũ kỹ cùng nhân loại kiếm kỹ truyền thụ cấp đường lang đao thủ quân. Khuynh Diệu bản nhân, nếu không thuận theo dựa vào cường đại đấu khí, cũng vô pháp dễ dàng phá giải này một đao. Ca ca một đao chạm ở kên dũng sĩ trên cổ, đem vị này ưng chảo môn lão đại phách bay đi ra ngoài. Hoàn hảo, hắn dùng là sống dao. Đường Lang đao thủ lấy kỹ xảo nổi tiếng, lực lượng cũng không xuất chúng, nhưng này một đao cũng làm Kên Kên dũng sĩ tượng con tôm giống nhau cung lên. Cả buổi không đứng lên, ti bỉ Đường Lang nhân, dám ám toán Lôi Ba Bao lớn nhân, bắt lấy bọn họ, làm cho bọn họ nhận Thiên Nga thần cung chế tài, một gã Thiên Nga tư tế vừa sợ vừa giận kinh hô. Sai sử Kên Kên dũng sĩ đằng đằng sát khí hướng ra Cát Minh Nguyệt đám người vọt đi lại. Bọn họ thật không có nhìn ra ca ca kia một đao tinh diệu. Chỉ tưởng Lôi Ba nhiều không cẩn thận bị đối phương ám toán. Bất quá rất nhanh, bọn họ chỉ biết bản thân sai lầm rồi. Bùm bùm trầm đục trong tiếng, lại mấy đạo nhân ảnh bay đi ra ngoài, ở ngất xỉu đi phía trước. Bọn họ chỉ nhìn đến ca ca mấy huynh đệ trên mặt kia khoái ý nhe răng cười. Còn không có chờ hắn Kên Kên dũng sĩ phục hồi tinh thần lại. Ca ca mấy người đã mở ra tay dài đao phi phác đi lên. Quỷ dị thân pháp cùng trường đao quỹ tích làm người ta hoa cả mắt. Kêu rên trong tiếng, Kên Kên các chiến sĩ một gã tiếp một gã bay đi ra ngoài. Ngay cả vài tên Thiên Nga tư tế đều bị phách phiên ở. Phát ra tượng giết heo giống nhau kêu thảm thiết, không còn có nửa điểm lúc trước quý tộc cao nhã khí. Thú nhân trong cơ thể tâm huyết một khi bị điểm nhiên. Mới mặc kệ cái gì quý tộc không quý tộc, đánh trước lại nói, bọn họ động thủ tốc độ quá nhanh. Thế cho nên Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đều không có lao đến cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, như vậy nhược đối thủ bọn họ cũng đề không dậy nổi động thủ hứng thú. Đừng Lý An đại nhân, có người tập kích Đừng Lý An đại nhân, cách đó không xa truyền đến vài đạo tiếng kinh hô. Gần trăm danh thú nhân vọt đi lại, này hiển nhiên là Thiên Nga bộ tộc phụ thuộc bộ tộc. Bởi vì này chút trong thú nhân mặt, Gia Cát Minh Nguyệt thấy được cao lớn hữu lực đà điểu nhân chiến sĩ. Vóc người không lớn lại dị thường linh hoạt diều hâu chiến sĩ. Còn có hung củ củ khí phách hiên ngang đại gà tây chiến sĩ. Hỗn chiến hết sức căng thẳng, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương cũng rốt cục động thủ. Theo không thừa nhận bản thân bạo lực, nhưng một khi bạo lực đứng lên ngay cả Đường Lang đao thủ đều ám đổ mồ hôi lạnh Á Lạp lĩnh chủ đại. Nhân cũng ra tay, quảng trường thượng, vang lên một mảnh cao thấp nối tiếp tiếng kêu thảm thiết. Bốn phía tư tế nhóm trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Bọn họ đối với thực lực phán định tiêu chuẩn ở giờ khắc này đã xảy ra đảo điên tính nghịch chuyển. Nguyên lai, vóc người lớn nhỏ cùng thực lực mạnh yếu không nhất định hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Một gã danh thân hình cao lớn đà điểu chiến sĩ bị thoải mái liêu ngã xuống đất. Ngẩng cổ hô to gọi nhỏ gà tây chiến sĩ tượng giấy diêu giống nhau đầy trời bay tán loạn. Đương nhiên tư thế chẳng như vậy tuyệt đẹp. Diều hâu các chiến sĩ thải tiểu toái bước, muốn dựa vào linh hoạt bộ pháp chiếm cứ chủ động, lại trực tiếp bị Đường Lang đao thủ một đao lưng phách phiên. Tiểu dạng, theo ta ngoạn bộ pháp, ta đây chính là cùng gấu mèo võ sĩ học mê tung bước. Các ngươi còn nộn điểm ni vừa rồi còn hùng hổ thú nhân đội ngũ chỉ khoảng nửa khắc liền nằm sấp. Xuống một đám lớn. Từ đầu tới đuôi ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt mấy người góc áo đều không có dính vào quá. Cùng tinh diệu nhân loại chiến kỹ so sánh với, bọn họ thật sự rất ngốc, người này thiếu nữ, thật sự là của chúng ta tư tế đồng hành sao? Xem Gia Cát Minh Nguyệt như U Linh giống nhau xuất hiện tại vừa mới đứng lên Thiên Nga tư tế bên. Người, sau đó một quyền đưa hắn đánh về bầu trời. Làm cho hắn khi cách vạn năm về sau lại hưởng thụ đến phi hành tuyệt vời. Tất cả mọi người sinh ra như vậy nghi vấn, nếu mỗi một danh tư tế đều có như vậy thân thủ. Kia tư tế nhất định sẽ trở thành phong ngữ đại lục cường đại nhất chức nghiệp. Bốc trưởng lão rút ra tiểu đao đang chuẩn bị thượng đi hỗ trợ. Đã bị tạp tây trưởng lão cùng nặc cha đan mã tư ôm chặt lấy. Loại này thời điểm ngươi đi lên làm chi? Muốn chết sao, Nicola hưng trí bừng bừng xem Gia Cát Minh Nguyệt mấy người động thủ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt như vậy bạo lực phát biểu cảnh tượng. Nhìn xem mùi ngon, hắn không hề động thủ, không nghĩ cấp Gia Cát Minh Nguyệt chọc quá lớn phiền toái. Đương nhiên liền tình huống trước mắt đến xem, Gia Cát Minh Nguyệt chọc phiền toái cũng không nhỏ. Hơn nữa hắn phát hiện, Gia Cát Minh Nguyệt tựa hồ càng am hiểu như vậy phương thức chiến đấu. Muốn lại nhắc đến, trường hợp như vậy đích xác thật phó kích tình, ngay cả Nicola kia khỏa sớm gợn sóng không sợ hãi tâm đều đi theo nhiệt huyết mênh mông. Bốc trưởng lão cuối cùng vẫn là yên tĩnh xuống dưới, vài cái lão gia này một bên bác hạt dưa, một bên cố lên, vừa hướng mấy người vũ kỹ soi mói, cuối cùng ra kết luận, vẫn là lĩnh chủ đại nhân chiến đấu hình thức giàu có nhất hiệu quả thực tế tính. Đáng giá ở lãnh địa phạm vi lớn mở rộng, bốn phía này tư tế nhìn đến vài cái lão gia này nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Nhất tề lau một phen mồ hôi lạnh, này đều người nào a? Loại này nguy cấp thời khắc cư nhiên còn nhàn tản sung túc. Bất quá lại hướng giữa sân nhìn lại, bọn họ lại cảm thấy này vài cái lão gia này nhàn nhã là thật có đạo lý. Đa điều các chiến sĩ đội ngũ chung đã không có mấy cái đứng. Tuyệt đại đa số đều đã quỳ rạp trên mặt đất lẩm bẩm ni mà Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Lại dễ dàng một mặt ý còn chưa hết, đối thủ như vậy, thật sự quá yếu, chỉ có thể dùng yếu đuối đến hình dung, kia nhưng là hơn trăm người đội ngũ a, liền như vậy thuần thục bị lược ngã xuống đất, mọi người xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt đều thay đổi. Người này tư tế đến cùng cái gì lai lịch? Khang Tư Thản tư thành chủ thần điện khi nào thì có như vậy đáng sợ tư tế. Một gã quỳ rạp trên mặt đất thiên Nga tư tế mở mắt. Đang muốn đứng lên, lại đột nhiên thấy Gia Cát Minh Nguyệt kia hắc sáng ánh mắt. Vội vàng nhắm mắt lại choáng váng đi qua. Da dày thịt béo hùng nhân quan quân cũng không bị Gia Cát Minh Nguyệt kia một quyền tạp hồi thần. Thú ôm ấp, đã ở lúc này mở mắt. Trong đầu vẫn như cũ một mảnh hỗn loạn, nhìn trời Nga tư tế mặc danh kỳ diệu lại hôn mê đi qua có chút nghi hoặc. Nhìn lại chung quanh kia đầy đất kêu rên bóng người. Người này hùng nhân quan quân cũng chấn động, sự tình phát triển đã vượt qua của hắn tưởng tượng. Đối phương thật đúng dám động thủ, mấy ngày liền Nga tư tế cùng bọn họ phụ thuộc chiến sĩ toàn đánh ngã. Hùng nhân quan quân lấy ra một chi tinh xảo mưu tù và thổi ra sâu xa hùng tráng hào thanh. Hào thanh vừa mới vang một nửa, một chân liền đá đến trên đầu hắn, lại ngất xỉu đi phía trước. Hắn minh bạch vì sao tên kia thiên Nga tư tế hội choáng váng như vậy đột ngột. Hết chương.